Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, vây giết quốc đấu La Phất Lan Đức cho tới giờ khắc này mới mở ra võ hồn. Thân thể giống như một đầu đại miêu đầu ưng, phi hành võ hồn không tầm thường. Ta hận nhất cũng là biết bay võ hồn. Quốc đấu La nhìn đến Phất Lan Đức, lập tức nhớ tới bị Đường Cửu Lường gạt quá khứ, sắc mặt càng thêm âm lãnh, trên thân màu đen hồn hoàn lóe lên, kim sắc quang mang đại thịnh, một đóa cúc hoa đua nở. Quốc đấu La chỉ một ngón tay, lạnh a nói, thứ năm hồn kỹ, Hàn Anh chi tụ, kim sắc hoa cúc cánh hoa trở thành một thanh sắc bén phi đao. Một đao thì cắt tại Phất Lan Đức trên cánh. Rơi phía dưới đầy đất lông gà. Phất Lan Đức ngao kêu thảm một tiếng, vỗ vội cánh bỏ mạng chạy trốn. Phi đao tốc độ quá nhanh, Phất Lan Đức trong miệng tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm này so Triệu Vô Cực bị đánh lúc càng thê thảm hơn. Dù sao Triệu Vô Cực là không có nguy hiểm đến tính mạng, mà hắn thật mỗi một khắc đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Thế nhưng là người phía dưới đều không ai đồng tình hắn. Triệu Vô Cực còn nứt ra miệng rộng cười ha ha. Hỗn đản này cũng có hôm nay, thật sự là thống khoái. Nói xong, có hung hăng xé một miệng thịt. Tạc Hương, viện trưởng, cái này thuần túy là tự tìm đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sử Lai Khắc cả đám đều liên tục gật đầu. Cái này người tham tiền, lòng dạ hẹp hòi, không đáng tin cậy viện trưởng cũng có hôm nay. Thật sự là vui tay vui mắt a. Đường Cửu lại không ra tay, ta liền chết. Phất Lan Đức bị truy vong hồn đại mạo. Quốc đấu La là thật muốn giết hắn. Đường Cửu lần này là thật không có muốn hố Phất Lan Đức. Không nghĩ tới hắn vậy mà phía trên cột đi muốn bị đánh. Cái này có thể quái người nào? Bất quá, Đường Cửu cũng không dám để Quốc đấu La xuất thủ nữa. Muốn là đang đuổi một hồi, Phất Lan Đức liền sẽ bị Quốc đấu La làm thành đại miêu đầu ưng gốc đến ngọn. Lão Hoa Cúc, mới mấy năm không thấy, ngươi đều quên ta đi. Ta còn muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, nhảy thế nào múa đâu. Đường Cửu hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, hư không đứng thẳng, hướng về phía Quốc đấu La dựng lên ngón giữa. A tên nhóc khốn nạn. Quốc đấu La nhìn đến cái này thủ thế, trong đầu thì không tự chủ xuất hiện đầu kia Thái Thản Cự Viên. Ngay tại khinh bỉ đối với hắn bày ra cái tư thế này. Ta làm thịt ngươi. Quốc đấu La lập tức từ bỏ truy Phất Lan Đức, giết chết Đường Cửu mới có thể giải mối hận trong lòng. Trên bầu trời kim sắc cúc hoa đua nở, Quốc đấu La chân đạp tại một ngọn phi đao phía trên. Tốc độ nhanh thật không thể tin, trong chớp mắt đã đến gần cùng Đường Cửu khoảng cách. Lão Hoa Cúc, người càng lúc càng nhanh. Đường Cửu giật mình, quay đầu liền chạy, hướng về học viện xa xa rừng rậm bay lượn. Siêu siêu siêu, hai đạo phi đao thì sát qua Đường Cửu cánh, đánh bạc một cái lỗ hổng lớn. Đường Cửu tốc độ trong nháy mắt giảm nhiều. Bái ngươi ban tặng, ta rốt cục đột phá đến cấp 95. Hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi. Quốc đấu La theo đuổi không bỏ, ánh mắt tràn đầy khoái ý ân cừu sảng khoái. Trên mặt đất, Phất Lan Đức cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới lại bị cấp 95 phong hào đấu La truy sát. Nguy hiểm thật a, tiểu cửu có thể bị nguy hiểm hay không a? Chu Trúc Thanh gương mặt lo lắng. Tiểu tử này xấu đây. Phất Lan Đức lạnh hừ một tiếng, sau đó một mặt u oán nhìn lấy đại sư nói, vừa mới ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Đại sư lắc đầu nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi, thế nhưng là ngươi nói vì muốn tốt cho ngươi, thì không nên cản ngươi. Phất Lan Đức, ngoặc kép, tất cả mọi người vì Đường Cửu nắm bắt một thanh mồ hôi. Phất Lan Đức càng là nóng vội không được. Lần này hắn nhưng là đánh bạc mệnh đi làm mồi nhử. Chia tiền thời điểm, hắn tuyệt đối phải cầm đầu. Không muốn lại đuổi, không phải vậy ngươi sẽ xui xẻo. Đường Cửu bị sắc bén phi đao cắt ba đao, đau nhè răng trợn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bị kích thích quốc đấu la sẽ đột phá đến cấp 95. Hắn không cần phải sầu não uất ức, mỗi ngày phun máu 3 lần sao? Phong hào đấu la hồn lực kém nhất cấp, cái kia uy lực là ngày đêm khác biệt. Xú tiểu tử, thì cái này rừng cây nhỏ, còn có thể giấu một đầu thái thản cự viên hay sao? Hôm nay, xem ai còn có thể cứu ngươi. Cúc đấu la nghiến răng nghiến lợi, truy càng chặt, một đao nữa. Một đao nữa Đường Cửu thì không chịu nổi. Ta là giấu không dưới thái thản cự nham, thế nhưng là ta có thể giấu lại cha ta. Vào thời khắc này, quốc đấu la trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chùy. Cái kia đầu búa so thân thể của hắn còn muốn lớn gấp đôi. Đại tu di chùy, một tiếng bạo liệt nộ hống vang lên. Quốc đấu la hai mắt tối đen, cảm thấy đại sự không dây. Kim sắc hoa cúc đem hắn bao vây lại, oanh một chùy đánh xuống, toàn bộ rừng cây đều đang run rẩy. Cúc đấu la hoa cúc lần này là thật tàn phế, cánh hoa vỡ vụn, lộ ra uể oải suy sụp. Hoa cúc đấu la một ngụm máu phun tới, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hạo Thiên Tông đệ nhất phong hào đấu la toàn lực một chùy, cũng không phải ai cũng có thể chịu xuống. Huống chi còn là đánh bất ngờ. Lão Hoa Cúc, sớm nói cho ngươi không nên. Không nên, ngươi lại không nghe. Đường Cửu hư không đứng thẳng, chậc chậc nói, a ta không để yên cho ngươi. Cúc đấu la nhanh giận điên lên. Hắn mới mặc kệ Đường Hạo có ở đó hay không. Huyết hồng hai mắt bên trong, chỉ có Đường Cửu. Thứ 9 hồn kỹ, địa dũng kim cúc. Thứ 9 màu đen hồn hoàn sáng lên, quốc đấu la hơi vung tay, từng viên hạt giống vung xuống sau đó nhanh chóng sinh trưởng trở thành kim sắc hoa cúc. Làm cúc hoa đua nở một sát na kia, vạn đạo kim quang nổ bắn ra, đem thiên địa phảng phất đều muốn xuyên thủng một dạng. Ta muốn ngươi chết, quốc đấu la điên cuồng kêu to, Đường Hạo hồn kỹ toàn bộ đều là tiến công. Căn bản là không có cách trợ giúp Đường Cửu để chống đỡ lấy không khác biệt phạm vi công kích. Hắn khoái ý nhìn lấy đây hết thảy. Rất nhanh cái này vạn mảnh kim sắc cúc múi liền sẽ đem Đường Cửu đánh thành cái sàng. Để cái này đáng giận hỗn đản biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Dễ chịu, khoái ý, hưng phấn, cúc đấu la theo tâm lý phát ra nụ cười. Liền muốn rào rạt ở trên mặt. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn đọng lại, một cái to lớn cốt chảo xuất hiện, một mực đem Đường Cửu nắm ở trong tay, kim sắc hoa cúc múi đính tại cốt chảo phía trên, phát ra đinh đinh tiếng vang, lại căn bản là không có cách xuyên thấu cái này cốt chảo. Cốt đấu la, cổ rong, cúc đấu la theo bột đánh răng bên trong gạt ra mấy chữ này. Có thể có dạng này hồn kỹ vốn cũng không nhiều, còn muốn có thể phòng ngự chính mình thứ 9 hồn kỹ. Vậy chỉ có thể là được xưng là phòng ngự mạnh nhất cốt đấu la. Không tệ, chính là ta, đã lâu không gặp, toàn thân áo đen cốt đấu la xuất hiện, bảo hộ ở Đường Cửu trước người. Người đã đến, kiếm đấu la có phải hay không cũng tới. Cúc đấu la hỏi, đó là đương nhiên. Chúng ta cái này gọi đóng cửa đánh chó. Đường Cửu cười ha ha, lập tức giải trừ võ hồn dung hợp kỹ trạng thái, một tay khoác lên cốt đấu la trên bờ vai. Ngươi thì tính là cái gì? Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Cúc đấu la khí mắng to. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Chúng ta bốn người đơn đấu ngươi một cái. Hôm nay cũng là ngươi ngày giỗ. Người hồn cốt ta thì thu nhận. Ta thế nhưng là chuyên môn đi đánh Diệp Chi Thu một trận. Chính là vì bại lộ thân phận, hắn nhất định sẽ hướng võ hồn điện tố giác ta. sau đó liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi lại còn thật đến rồi. Lão Hoa Cúc, ngươi còn cùng lần trước một dạng ngu. Ngươi cái này thua thiệt làm sao ăn không đủ đâu. Ngươi biết không, ta thích nhất cũng là giết người bạo hồn cốt. Ngươi tại ta trong mắt cũng là hai khối hồn cốt. Đường Cửu cười đến mức dị thường đắc ý. Cúc Đấu La khí sắc mặt tái xanh. Sự thông minh của hắn lại một lần nữa bị nghiền ép. Loại này nhục nhã để hắn nhanh muốn phát điên. Bất quá, Cúc Đấu La vẫn là nhịn được. Không đành lòng không được a. Vừa bất quá, nếu muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi các ngươi nguyện ý có một người cho ta chôn cùng. Cúc Đấu La xoay người chạy. Hiện tại không chạy chờ lấy chịu truy sao? Có đúng không? Đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Để ngươi trải nghiệm cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Đường Cửu đem hồn hoàn võ hồn hướng Cúc Đấu La trên thân một bộ. Nhất thời để hắn cửu hoàn biến bát hoàn. Cấp tốc bay tán loạn Cúc Đấu La tốc độ trì trệ. Hắn trên mặt huyết sắc lập tức liền không có. Cái này võ hồn cũng quá biến thái. Hiện tại, hắn liền kéo một cái đệm lưng tư cách cũng không có. Vào thời khắc này, một thanh đằng đằng sát khí cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về đầu của hắn thẳng tắp cắm xuống. Kiếm Đấu La, xuất thủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.